Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, hóa thân thành thần. Bồn địa bên trong, từng cái mộc linh tộc nhân dung nhập đại thụ, giờ phút này đều mở mắt ra, ngóng nhìn đến Hứa Thanh, từng mảnh trên lá cây, những cái kia ấu niên tộc nhân phần lớn bi thương, trong mưa gió, cái này bi ý tràn ngập mở đến. Bao phủ toàn bộ bồn địa, bọn hắn không có ngăn cản Hứa Thanh, mặc cho Hứa Thanh mang theo lão đầu, chạy nhanh đến, thẳng đến trung tâm che trời chi thụ. Ở nơi đó, thần miếu đại môn đã vì hắn mở ra, đi vào thần miếu một khắc, Hứa Thanh thấy được cung phụng ở bên trong pho tượng, nhưng giờ phút này Hứa Thanh không có tinh lực đi tử tế quan sát. Tại lão đầu dẫn đường xuống bọn hắn thẳng đến mật đạo. Theo bậc thang mà đi, lối đi tối thui bên trong quanh quẩn bản tiền lộ lão đầu tiếng thở hào hển. Hắn đã toàn lực chạy, có thể Hứa Thanh cảm thấy tốc độ chậm, bắt lấy bản tiền lộ lão đầu hướng về phía trước xông lên. Tại tốc độ kia bộc phát dưới, tựa như xuyên thẳng qua hư vô, đi thẳng đến nấc thang nơi cuối cùng, đến kia tựa như nâng tại thâm uyên tế đàn bên trên. Xuất hiện tại tế đàn một khắc. Hứa Thanh nhìn qua bốn phía, liếc mắt liền thấy được tiền phương mấy ngàn trượng bên ngoài. Kia vô số trong cửa hang, một vòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa thân ảnh màu trắng. Kia là một cái rất mỹ lệ thiếu nữ. Hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ, mang theo một vòng an bình cùng thiên chân. Chỉ là cái này một khắc, nàng từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt vô cùng trắng bệch, không nhúc nhích, nhưng này khóe miệng cùng quần áo bên trên khô cạn huyết. Để Hứa Thanh tâm thần nhấc lên trước nay chưa từng có gợn sóng. Thần sắc của hắn lộ ra nồng đậm đến cực hạn phức tạp. Hắn nhận ra, đối phương hoàn toàn chính xác tự là nhân ngư đảo bên trên xuất hiện cái kia hồn nhiên ngây thơ. Thiếu nữ, hắn nhớ rõ lúc trước đối phương lanh lợi tràn đầy vui sướng đi vào trước mặt mình. Hỏi một vấn đề, sư huynh, ngươi là ưa thích xà, vân là thích ăn mật gian nha. Hứa Thanh trầm mặc, hắn nghĩ tới bản tiền lộ lão đầu lộ bên trên thoại. Ngữ, dựa theo đổi phương thuyết pháp, cái này thiêu nữ cũng là chính. Mình trước đây thấy đầu kia bạch xà. Hứa Thanh nhớ được bản thân. Một lần cuối cùng xem thấy đối phương, là tại thất huyết đồng. Tại một chô dưới tửu lâu, tiểu bạch xà bay ra, quấn quanh ở cổ tay phải của mình bên trên. Cổ tay phải, kim ti. Bản mệnh chi ti, Hứa Thanh thì thào, nhìn qua không có bất luận cái gì sinh cơ thiếu nữ áo trắng. Hắn tâm đầu tiên là cảm động đối phương vì mình trả giá. Tiến tới lại dâng lên mãnh hệt áy náy. Cái này ân, quá lớn, nhưng hắn không minh bạch. Mình cùng đối phương chưa từng gặp qua. Mấy lần, thậm chí đều không có bao nhiêu tiếp xúc. Vì cái gì nàng có thể cho là mình, làm đến trình độ như vậy. Đời này của hắn, gặp được hết thảy mỹ hảo, mặc dù đều là thật, nhưng lại tồn tại nguyên nhân. Lôi đội đối với hắn tốt, là kia phiến hỏa táng thi hài trong ngọn lửa. Đối, phương thấy được thế gian một vòng ấm áp, lại theo đằng sau ân cứu mạng, tiến tới đem hắn trở thành con cháu. Bách đại sư tốt, là bởi vì hắn đối thảo mộc chỉ đạo chấp nhất cùng đối tri thức khát vọng cùng nghiêm túc. Làm hắn có chuyên nghiệp chỉ niệm. Thất gia nơi đó, là bởi vì hành vi của mình, thế là có thưởng thức, cho cơ hội, cho đến nhìn xem tự mình cùng nhau đi tới trước mặt, thu được tán thành, có thể linh nhi nơi này. Hứa Thanh có chút không thể lý giải, dạng này người, đời này của hắn, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, vì cái gì? Hứa Thanh nhìn qua kia váy trắng thiếu nữ, nhẹ giọng thì thào. Bản tiền lộ lão đầu đứng tại Hứa Thanh bên người. Bi ai nhìn xem phía trước linh nhi. Truyền ra thoại ngữ. Bởi vì, nàng thích ngươi. Hứa Thanh trầm mặc. Bản tiền lộ lão đầu thở dài một tiếng. Nếp nhăn trên mặt chồng chất cùng một chỗ. Tạo thành khổ sở. Hứa Thanh, nhân sinh rất nhiều chuyện. Đều cũng không phải là chỉ có một cái đáp án. Một cái tiêu chuẩn. Ta biết ngươi không giải. Nhưng nếu ngươi vẫn cho rằng sinh mệnh bên trong gặp phải hết thảy mỹ hảo, đều nhất định muốn có nguyên nhân. Như vậy Hứa Thanh, suy nghĩ của ngươi vào ngõ cụt. Yêu kỳ thật có rất nhiều loại, không có cố định tiêu chuẩn cùng phương thức. Có yêu là kính dâng, có yêu là che chở, có yêu là quấn quýt, có yêu là ngược luyến, có yêu là hấp dẫn, có yêu là truy tìm ký ức. Trên thế giới này hạng người gì đều có, dạng gì sự tình đều sẽ có. Một, người nếu chỉ có thể tiếp bị chính mình tán đồng lộ, vậy liền nhỏ hẹp, chỉ có người tiếp nhận đến từ phương hướng khác nhau con đường, mới gọi thành dài. Bản tiền lộ lão đầu nhẹ giọng đê ngữ, hắn liền xem như lại gấp, cũng nhất định phải đem đây hết thảy nói rõ ràng. Hắn phải để Hứa Thanh Minh bạch thế gian này rất nhiều sự tình không có vì cái gì, cũng không phải nhất định muốn hữu duyên bởi, mà cái này liên quan đến tại kia đặc thù linh nguyên bên trong, cuối cùng có thể hay không thành công cứu Linh Nhi. Hứa Thanh nghe những lời này, nội tâm chỗ sâu nhất một cái dây cung tại thời khắc này bắt đầu run rẩy, nhấc lên ba động, khuếch tán toàn bộ thể xác, tinh thần, nói cho ta, làm sao cứu? Hứa Thanh thở sâu, ngừng nhìn chỗ xa Linh Nhi, nhẹ giọng mở miệng, người chỉ có 7 ngày thời gian. Bản tiền lộ lão đầu đè xuống nóng nảy trong lòng, mục quang rơi vào Hứa Thanh trên thân. Linh Nhi truyền thừa tại thất bại đằng sau, nàng hồn rơi vào Linh Uyên, thân thể huyết nhục nguyên bản hội sẽ khô héo, trở thành hài cốt. Ta lấy tự thân phong ấn chi đạo, đem nó nhục thân phong bế không tiêu tan, nhưng cũng chỉ có thể phong 7 ngày. Trong 7 ngày, người muốn đem Linh Nhi hồn theo Linh Uyên bên trong tìm tới. Bản tiền lộ lão đầu mục quang rơi vào tế đàn dưới trong vực mũ sau. Mảnh này Linh Uyên, trừ phi có Linh Uyên phù, nếu không ngoại nhân vào không được. Nhưng cuối cùng một mai phù nhiều năm trước bị người dẫn đi, đối phương chưa hề đi ra, mà ta không phải Linh Nhi chân chính phụ thân, cũng không phải cổ linh tộc, sở dĩ ta vào không được. Nơi này chỉ có cổ linh tộc cùng hắn tộc sinh mệnh chi tuyến quần quanh người mới có thể bước vào. Đây cũng là ta vì cái gì tìm tới nguyên nhân của ngươi. Bản tiền lộ lão đầu khàn khàn mở miệng, cổ linh tộc, Linh Uyên. Hứa Thanh đáy lòng gợn sóng, hắn nghe nói qua cổ linh tộc, nhưng giờ phút này không có thăm hỏi, bởi vì 7 ngày, bây giờ đã nhanh muốn đi qua 1 ngày. Thế là hắn ngẩng đầu nhìn về phía bản tiền lộ lão đầu. Có phía dưới tin tức ngọc giản sao? Cho ta, ta sau đó chính mình xem. Lão đầu lập tức lấy ra đếm cái ngọc giản, đưa cho Hứa Thanh về sau. Thần sắc hắn lộ ra khẩn cầu. Xin ngươi xem ở Linh Nhi cho ngươi thế mệnh phân thượng, nhất định nhất định, muốn đem nàng cứu trở về. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn xa xa Linh Nhi, trong trí nhớ hiện ra chính mình 3 lần sinh tử. Hắn yên lặng điểm đầu, thân thể tại cái này tế đàn biên giới, hướng về Thâm Uyên, không có bất cứ chút do dự nào, bước ra một bước, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân ảnh bỗng nhiên rớt xuống, hướng về Thâm Uyên, phi tốc rơi đi, băng hàn khí lưu ở bên cạnh hắn gào thét, xâm nhập toàn thân, tựa hồ huyết nhục cùng linh hồn đều muốn tại cái này một khắc bị đóng băng. Hứa Thanh cúi đầu, ngóng nhìn phía dưới Thâm Uyên, tu vi tán khai đồng, thời cái bóng cũng khuếch tán bát phương, càng có độc cấm chỉ lực tràn ngập. Sau đó hắn cảm giác dung nhập bản tiền lộ lão đầu đưa cho bên trong ngọc giàn. Theo từng đoạn tin tức tràn vào trong đầu, Hứa Thanh tại cái này không ngừng hạ xuống quá trình bên trong, đối với Linh Nhi lấy cùng cái này Linh Uyên hết thảy có rõ ràng hiểu. Vô tận tuế nguyệt trước đó, tại so huyền u cổ hoàng còn phải xa xưa hơn niên đại bên trong, có một cái tộc cũng thống nhất qua vọng cổ đại lục. Cái kia chính là cổ linh tộc. Hắn tộc linh hoàng lúc tuổi già lúc tập hợp toàn tộc chỉ lực, hợp thành tụ khí vận, làm một kiện oanh động toàn bộ vọng cổ đại lục sự tình. Việc này cùng thiên đạo tương quan, nhưng linh hoàng cùng phía sau ách tiên tộc khác biệt, cùng hắn trước hơn 3000 tộc cũng không đồng dạng. Hắn cũng không phải là muốn sáng tạo, mà là lấy địa vị, lấy tự thân đoạt xá thiên đạo. Sáng tạo là công đức, đoạt xá là đại nghịch, cuối cùng Linh Hoàng thất bại, gặp vọng cổ tất cả thiên đạo phản phệ, tộc đàn huyết mạch bị nguyền rủa, nguy cấp quan đầu, Linh Hoàng dựa vào tự thân kinh khủng tu vi, đem đại bộ phận tộc nhân dẫn vào hắn đại thế giới, ý đồ dùng cái này tránh đi toàn tộc hạo kiếp, có thể cho dù là này dạng, cuối cùng cũng vẫn là khó thoát nguyền rủa. Linh Hoàng vẫn lạc, hắn đại thế giới khô héo, hóa thành tử giới, trong đó tất cả cổ linh tộc trong nháy mắt diệt vong. Mà cái này nguyền rủa chỗ đáng sợ, cũng không phải là đơn giản như vậy diệt đi. Tại kia nguyền rủa dưới, tất cả tử vong cổ linh tộc đều hóa thành ngày đêm đau đớn thống khổ vong hồn. Thế là cái này khô héo tử giới liền thành cổ linh vong quốc, vĩnh hằng tiếp nhận nguyền rủa tra tấn, vĩnh hằng mai táng tại vọng cổ đại lục sâu trong lòng đất. Cái này mộc linh tộc Linh Uyên liền là thông hướng cổ linh hoàng đại thế giới lối vào một trong. Nhiều như dạng này cửa vào, vọng cổ đại lục có chỗ mà cổ linh tộc mặc dù bị nguyền rủa, có thể cuối cùng vẫn có một ít lưu lạc tại vọng cổ đại lục huyết mạch, lẻ tẻ kéo dài. Tại cái này lâu đời tuế nguyệt bên trong, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Như Hứa Thanh trước đó tại Thâm Uyên vách đá nhìn thấy những hài cốt này, liền là trước đây lại tới đây, muốn tiếp bị truyền thừa nhưng lại thất bại tử vong cổ linh tộc hậu duệ. Bọn hắn chi cho nên mới nơi này, là bởi vì cổ linh tộc theo rắn hóa người đằng sau. Bởi vì huyết mạch nguyền rủa, sở dĩ khó lấy duy trì, tự thân cũng ở vào thời khắc hội, sẽ, huyết mạch sụp đổ trạng thái. Sở dĩ nhất định phải tiến về tới gần cổ linh vong quốc chỗ ở thế giới lối vào, mượn nhờ cổ linh vong quốc đại thế giới chi lực, áp chế thể nội bị nguyền rủa huyết mạch. Như thế, mới có thể chân chính hóa thành hình người. Nhưng cổ linh tộc tộc nhân buồn phiền, bọn hắn cả đời này mỗi cách một đoạn thời gian, đều muốn nhờ cổ linh đại thế giới chỉ lực áp chế nguyền rủa. Đồng thời áp chế quá trình cũng tồn tại cự đại nguy hiểm. Như hạo kiếp đồng dạng, một khi thất bại, bọn hắn hồn liền hội bị cổ linh vong quốc thôn phệ, trở thành vong hồn một phần. Hứa Thanh yên lặng đem ngọc giản thu hồi, tại thân thể này không ngừng chìm xuống bên trong, nhìn thoáng qua cổ tay phải, than nhẹ một tiếng về mũ. Mũ, sau, hắn thần sắc lộ ra quả quyết. Thân thể tốc độ lần nữa bộc phát, cả người như một đạo lưu tĩnh, gào thét ở giữa càng lúc càng nhanh, hướng về phía dưới băng lãnh ngọn nguồn, càng ngày càng gần, trận trận lực bài xích cũng tại thời khắc này theo Linh Uyên phía dưới truyền đến, nhưng thân là cổ linh tộc vận mệnh chi ti người nhận. Loại này, bài xích tại Hứa Thanh bên người sau khi xuất hiện, rất nhanh liền tiêu tán ra. Mà Hứa Thanh cũng tại cái này cực hạn tốc độ xuống, xâm nhập đến đen nhánh bên trong. Cho đến hồi lâu, trong sương mù xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Kia là một đầu hư thối cự xà, cả người lượn quanh nồng đậm tử vong chi bảy y. Rắn này táng thân tại trong sương mù, thân thể tràn ngập hư thối, đồng thời cũng có một cái đại thế giới bị hắn khiêng tại trên đầu. Cái này đại thế giới hoàn toàn mơ hồ, có trận trận đau đớn thanh âm từ trong tán ra, tê tâm liệt phế, tại hư vô cùng trong sương mù, rơi vào Hứa Thanh trong tai. Thân thể của hắn bị một cỗ cự đại lực hút bỗng nhiên hấp triệt, thẳng đến đại thế giới mà đi, càng ngày càng gần, cự xà thân thể cũng càng lúc càng lớn. Rất nhanh Hứa Thanh tựu không cách nào thấy rõ cự xà toàn cảnh, chỉ có kia phiến mơ hồ truyền đến đau đớn đại thế giới càng phát rõ ràng. Cho đến cuối cùng, một tiếng oanh minh quanh quần, Hứa Thanh thân thể trùng điệp đập vào mảnh này bên trong đại thế giới. Tiếng vang truyền khắp tứ phương lúc, như huyết nhục hư thối đồng dạng trên mặt đất, xuất hiện một cái hố. Hứa Thanh thân ảnh, từ trong từng bước một đi ra, lập tức xem xét bốn phía. Nơi này bầu trời bị sương mù lượn lờ, không có nhật nguyệt, chỉ có quỷ hỏa như sao. Tại trong sương mù như ẩn như hiện, trắng bệch mờ tối quang, đem thiên địa hóa thành mông lung. Nơi này đại địa đều là hư thối huyết nhục, không có dãy núi, không có thụ mộc, hoàn toàn hoang lương, cùng lúc tản mát ra vô tận khí tức tử vong. này khí tức cực kỳ băng lãnh, giờ phút này đang không ngừng chỗ xâm nhập Hứa Thanh thân thể. Tựa hồ muốn huyết nhục của hắn ăn mòn. Hiển nhiên nơi đây đối tại một cắt người sống, đều ẩn chứa nồng đậm ác ý. Trong chớp mắt, Hứa Thanh thân thể ngay tại cái này khí tức tử vong bao phủ xuống. Xuất hiện đại lượng màu đen điểm lấm tấm. Cổ linh hoàng đại thế giới. Hứa Thanh nhìn qua bốn phía. Thể nội độc cấm chi lực trong nháy mắt tán khai. Lập tức thân thể truyền đến tư tư thanh âm. Từng cái mọc ra dữ tợn quý. Đầu, có rõ ràng vươn người thân thể. Như là thư trùng đồng dạng nhỏ bé. Tồn tại, từ trên người hắn màu đen điểm lấm tấm bên trong bị bức ép ra. Rơi vào trên mặt đất. Xoay động ở giữa hóa thành hắc vụ. Tiêu tán ra. Tại bọn chúng tán đi về sau. Điểm lâm tấm cũng không còn tạo thành. Dần dần khôi phục. Nhưng nơi này lại nên như thế nào tìm kiếm? Hứa Thanh cảm nhận. Được cái này đại thế giới ác ý. Trong mắt lộ ra trầm ngâm. Cúi đầu nhìn hướng cổ tay phải của mình. Cổ linh tộc cùng khí vận tương quan. Hứa Thanh tâm niệm vừa động. Thể nội đệ lục thiên cung trong nháy. Mắt chấn động, bên trong thương long thiên đạo tán ra một vòng khí tức, tràn vào cổ tay bên trong, cổ tay không có bất kỳ biến hóa nào, Hứa Thanh không hề từ bỏ, kéo dài dung nhập tự thân thiên đạo khí tức, cho đến nửa ngày, cổ tay phải của hắn đột nhiên có chút nóng lên, nguyên, bản xâm nhập xương cốt bên trên kim một, lại huyết nhục bên trên chậm rãi nổi lên, Hứa Thanh con mắt ngưng tụ. Mây xanh đỉnh núi sát liền nhau nam bắc phân chia cửa ải đầu sống chết bao. Người còn khiếp đảm đi về mấy kẻ được nhìn nhau huẩn tàng cọp rắn đường gai. Phùa lờn vờn quỷ thần nhiễm khí đau xương trắng điều hưu phơi gió búa cán. Quân tài cán có gì đâu. Hùng ca đại Việt cơ hội săn sale sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Nhanh tay lụm mã giảm giá. Hoàn tiền 50% cho đơn từ 49k. Hết chương.